Đỉnh cấp tông sư, chương 795, chỉ thế thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào có ngờ đến Tô Ương và Hình Cửu Tử đang ở một bên xem trò vui. Cũng không cần mạng nữa, liều mạng đốt máu tươi, đốt tuổi thọ, đốt chân khí, đốt hết tất cả cùng ra tay, dùng bí thuật, dùng thần thông, dùng thần binh. Ngay lúc này, Dương Bát Hoang lên tiếng, giọng ông ta khàn khàn, trong giọng nói là một loạt điên cuồng bị bức đến đường cùng, giọng nói ông ta rất lớn, trong tiếng khàn khàn mang theo một loại chấn động mê hoặc. Trong lúc Dương Bát Hoang gào thét, khí tức quanh người ông ta điên cuồng bay lên. Như mất khống chế, cuồn cuộn bay lên giống như sóng thần. Trực tiếp từ cảnh giới chân hoàng hậu kỳ đến thời kỳ đỉnh phong cảnh giới chân hoàng, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên đánh đến cảnh giới bán bộ chân thánh. Dương Bát Hoang tay cầm một cây trường thương lúc này cũng sáng loáng, nhất là mũi thương quả thật giống như vầng trăng sáng. Mà theo tiếng gào thét của Dương Bát Hoang, 20-30 người Tô Cửu Hiền và Tô Mộc Hàng cũng gần như không có bất kỳ do dự nào, đốt tất cả nhưng gì có thể đốt. Thật liều mạng, nhất thời từng luồng khí tức ngập trời từ trong sân phóng lên cao thắt lấy không gian không chút khiêng nề. Hiệu quả thị giác rất đáng sợ, ở vị trí mà Tô Minh đứng kia cũng bị từng luồng khí tức đánh vào trở nên lẫn lộn trong hư vô. Con ngươi đỏ tươi của Tô Ương cũng sáng lên, hiệu quả còn tốt hơn so với trong tưởng tượng. Dương Bát Hoang ngược lại là một nhân vật giỏi, Tô Ương tán thưởng một câu, rất hưng phấn, đốt hết tất cả những gì có thể đốt, cho dù thắng rồi thì đám ngươi Dương Bát Hoang cũng hoàn toàn bị diệt bị phế, nhưng, vậy thì sao? Đối với Tô Ương mà nói, những cường giả bị mình khống chế bằng đan dược cũng là tồn tại tùy lúc có thể vứt bỏ, phá rồi hủy rồi cũng không có vấn đề, chỉ phát huy giá trị là được. Trong nháy mắt, 20-30 tu giả võ đạo bao vây Tô Minh kia, lại có 3 người đã bước vào cảnh giới bán bộ chân thánh, 12 người bước vào đỉnh phong cảnh giới chân hoàng, còn lại đều là cảnh giới chân hoàng hậu kỳ. Kinh khủng, tương đối kinh khủng, 20-30 người như vậy, khí tức khóa chặt cũng có thể chôn vùi vị trí một phe. Không được, chúng ta ra tay giúp Minh Nhi. Tô Chấn trầm sắc mặt đã thay đổi, cứng giọng nói. Lúc này 5-6 người Dương Bát Hoang đã không ngăn cản bọn họ. Hoàn toàn có thể giúp Tô Minh. 20-30 người kia thật sự điên rồi, chơi như vậy cho dù Tô Minh rất mạnh, mạnh quá sức tưởng tượng cũng nguy hiểm. Bản thân bị bao vây công kích rất khó chịu, huống chi mấy người này còn liều mạng đốt tất cả những gì có thể đốt. Chú, chúng ta nhìn được rồi, chúng ta ra tay cũng không thể giúp được Tô Minh, ngược lại sẽ làm anh ấy bị chậm trễ, khiến anh ấy phân tâm, Quan Khuynh Thành lên tiếng, nghiêm túc nói. Nếu chú quả thật không yên tâm, chú có thể nhìn thần sắc của anh Minh, anh ấy rất bình tĩnh. Đám người Tô Chấn trầm lúc này mới nhìn về phía Tô Minh. Quả nhiên vẻ mặt của Tô Minh không có một chút lo lắng hay nghiêm trọng, ngược lại có chút lười biếng vô vị. Cùng lúc đó, Bát Hoang khí, ngưng, thương ý tụ, nhất thương kinh long, Dương Bát Hoang dẫn đầu đi ra, không hổ là cường giả đệ nhất chiến uyên. Trước tiên Bát Hoang chân khí của ông ta vô cùng hùng mạnh, không phải chân khí tầm thường, vô cùng hùng hậu và ác liệt, phối hợp với loại binh khí thương này quả thật hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và lại ông ta tu luyện ngoại trừ thương ý ra còn đạt tới tầng thứ của nhập linh trung kỳ, cũng tương đối hiếm thấy, đã yêu nghiệt rồi càng không cần nói. Nhất thương kinh long, cũng không phải kỹ thuật thương thông thường mà là thiên cấp trung phẩm. Một thương này đâm ra, chỉ cảm thấy rồng kêu trời đất. Có thần rồng đến từ hồng hoang cổ xưa đến chấn áp bầu trời. Long ảnh vô hạn nhức mắt đi về phía Tô Minh. Hoặc giống như một mũi nhọn, hoặc như là rồng bắt nhịp. Uy lực cực kỳ kinh khủng, không chỉ là Dương Bát Hoang, đám người Tô Cửu Hiền và Vưu Không Mông cũng đều dốc toàn lực ra tay. Nhất thời các loại ý cảnh giao thoa, các loại bí pháp thông thiên, các loại thần thông cuồn cuộn, các loại kỹ năng võ lần lượt giao nhau, hình ảnh kia, tình cảnh kia quá dọa người, quả thật có một loại mùi vị hỗn độn diễn ra thêm lần nữa. Thêm lần nữa, sát khí vô biên vô tận và khí tức hủy diệt giống như một quả cầu năng lượng bao phủ Tô Minh. Quả cầu năng lượng đó chỉ lộ ra một chút xíu khí tức hướng ra bốn phương tám hướng, chấn áp trái tim võ đạo thiếu chút nữa tan vỡ của hàng tỷ tỷ tu giả võ đạo trên quảng trường chiến uyên. Nhất thời trên 100 triệu người chạy trốn vào trong khe hở hư không, chỉ có cách không gian để xem cuộc chiến, sắc mặt họ kinh hãi đến rơi sạch đồ. Thật sự là bị uy lực dốc toàn lực ra tay của đám người Dương Bát Hoang liên thủ lại dọa sợ. Sắc mặt Tô Chấn trầm, Tùy Thanh Liên và Tô Hao cũng nhanh chóng tái nhợt, vô cùng nôn nóng, nhất là người làm mẹ như Tùy Thanh Liên cũng nôn nóng đến co quắp. Không ngờ Dương Bát Hoang bọn họ liều mạng còn có hiệu quả như vậy, công kích liên thủ này cũng đổi kịp toàn lực nhất kích của một vị cảnh giới chân thánh sơ kỳ chân chính. Tô Ương lẩm bẩm, vết thương của hắn ta đã gần như khỏi rồi, lúc này lại vừa sợ hãi, vừa kích động, vừa khiếp sợ lại vừa mong chờ. Con người đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Minh không nhúc nhích. Nhưng mà, mắt thấy sát khí vô biên vô tận kia hủy diệt quả cầu năng lượng khí tức ngưng tụ đã sắp tiếp cận Đức Tô Minh. Nhưng mà, mắt thấy sát khí vô biên vô tận kia hủy diệt quả cầu năng lượng khí tức ngưng tụ đã sắp tiếp cận được Tô Minh. Tô Minh đột nhiên lắc đầu một cái. Chỉ thế thôi sao, chỉ thế thôi, rác rưởi, kiếm long mục trong tay đột nhiên chấn động, giống như một cây bút vẽ địa ngục chập chờn xung quanh cơ thể, vẽ ra một vòng tròn. Sau đó, tất cả đều yên tĩnh, tất cả đều dừng, cho đến một giây kế tiếp, suy cách chương.